siêu siêu siêu hướng tứ phương bắn tung tóe. Nếu có người quan chiến này thì đã ngàn vết lở loét, trăm mét ra cây dừa lên, tất cả cây dừa dồn dập rơi, cách đó không xa lá cây trong nháy mắt gãy đọa bay ra hố to bên trong. Cửu Yêu Nhi cùng Trúc Hồng Tuyết đứng lẳng lặng cách xa nhau ba thước. Trúc Hồng Tuyết gan bàn tay vị trí đổ máu, Cửu Yêu Nhi khóe miệng đổ máu, mũi đổ máu, cổ tay đổ máu. Ta thua, ta thua. Song phương hầu như trăm miệng một lời. Cửu Yêu Nhi cả giận nói, câm miệng, ta thua, ngươi đi đi. Không được, là ta thua. Trúc Hồng Tuyết nói, thân thể ngươi thật không có việc gì. Ta tim đập cùng hô hấp đã sắp đến trình độ kinh người. Đi, Cửu Yêu Nhi đạo. Trúc Hồng Tuyết lại sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, bảo trọng. Chân hắn hạ bắn ra, trong nháy mắt nhảy ra cái rãnh to này, khoảng khắc về sau liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. A, này lúc, Cửu Yêu Nhi run rẩy hô nhỏ một tiếng, cả người hầu như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mới vừa rồi cùng Trúc Hồng Tuyết trận chiến kia đã hao hết nàng tất cả lực lượng. Bây giờ, nàng thật cũng nữa không áp chế được trong cơ thể cái kia cổ tà hỏa. Này cổ hỏa diễm điên cuồng mà phản phệ, điên cuồng mà thiêu đốt cả người của nàng. Cửu Yêu Nhi cảm giác được chính mình thần trí thật nhanh bị cháy hết. Này cổ tà hỏa dường như muốn đưa nàng thân thể và linh hồn đốt thành tro bụi. Nhanh, mau trở về, nàng dụng hết toàn lực bò ra ngoài cái rãnh to này. Nhưng sau bằng vào bản năng hướng trong nhà chạy nhanh đi. Cái kia nữ đại phu cao minh như vậy, nàng nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. CVT, xuất hiện nhiều mỹ nhân quá, cô biết có bao nhiêu người là sẽ về tay lãng ca. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.